Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng nước ấm áp xua đi cái lạnh của cơ thể, cũng mang đi uể oải của ta. Ta lau tóc từ trong phòng tắm đi ra, đại thần tượng lập tức nhìn sang gắn từ trong ngăn kéo lấy ra ba cuốn kịch bản, hướng trên khay trà hất qua một cái, muốn cái nào, tùy tiện chọn, toàn bộ ta bao. Đại thần tượng có ngũ quan tinh xảo, đường nét rõ ràng, da dẻ trắng nõn, đường cong lưu loát, cơ bắp săn chắc, hắn chính là dáng dấp cực soái. Giờ khắc này trong mắt ta, hắn càng thêm tỏa ra ánh sáng lung linh. Tầm mắt của ta suốt thời gian dài dán trên mặt đại thần tượng, lâu đến nỗi da mặt hắn từ thẹn thùng đỏ bừng biến thành tức giận, ta mới thu hồi lại ánh mắt. Chọn, ta có thể diễn sao? Ta cầm lấy kịch bản hỏi. Không, đại thần tượng cây ngay không sợ chết đứng nói. Người chọn cái nào ta liền đi thử vai. Ta thả kịch bản xuống. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta làm sao đối với hắn có điều mong đợi. Vừa nãy tim nhảy ầm ầm, khẳng định cũng là cảm giác sai lầm. Cách chương.